Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, mang theo bảo trốn chết. Tổn hại trong đại điện ở giữa, đứng sừng sững lấy một cái cự đại hỏa kén tàn xác. Chung quanh hiện đầy óng ánh sáng long lanh hỏa cát, tản ra từng sợi cực nóng mà hít thở không thông khí tức. Tần Mặc tháo chạy lúc tiến vào, chứng kiến ra đầu run lên một màn. Hắc vụ bao phủ quỷ tộc cường giả, cầm trong tay tàn nguyệt loan đao trung niên văn sĩ, còn có một cỗ bạch cốt vương tọa, đều lơ lửng tại đại điện giữa không trung. Ba đại cường giả đối diện thì là một đầu cự cầm thân ảnh, thân thể hiện lên hơi mờ, như ẩn như hiện, đầm đặc cường đại khí tức có chút lộn xộn. Hiển nhiên là lột xác thất bại hỏa tàm vương. Cái này bốn cái khủng bố tồn tại hiện tại đều là lơ lửng giữa không trung, phảng phất là bị định tại đâu đó. Mà trên mặt đất, Hồ Tam Gia Tắc thì đứng ở nơi đó, song mâu tách ra hai đạo màn sáng, đem trọn cái trên đại điện không bao phủ, như cùng một cái muôn nghìn việc hệ trọng đang xoay tròn, nói không hết quỷ dị tuyệt luân. Một màn này lại để cho Tần Mặc lập tức hiểu được vì sao Hồ Tam Gia như vậy chắc có thể tại tứ đại cường giả mí mắt dưới đáy đem trong đại điện bảo vật hết thảy lấy đi. Ảo thuật, cường đại mà đáng sợ ảo thuật. Hồ Tam Gia dựa, đúng là hắn thần bí đáng sợ này ảo thuật, có thể khiến cho tứ đại cường giả đồng thời lâm vào huyễn cảnh, lấy thật làm người khác vẻ sợ hãi. Lúc này Tần Mặc cũng hiểu được Hồ Tam Gia tại sao khăng khăng muốn dẫn hắn đến đây. Bởi vì đấu chiến thánh thể đối với loại này ảo thuật có thật lớn sức chống cự. Khả dĩ thừa dịp cái này khe hở, đem trong đại điện sở hữu tất cả bảo vật đều lấy đi. Đột nhiên, Hồ Tam Gia tay phải ngón giữa kịch liệt run rẩy lên, chỉ Tần Mặc, lại nhanh chóng xoay tròn lấy. Hiện ra hắn lo lắng tâm tình, Tần Mặc cũng lập tức lĩnh hội, đây là đang thúc hắn chạy nhanh hành động. Rõ ràng, Hồ Tam Gia loại này ảo thuật quả thật đáng sợ, nhưng là, muốn thời gian dài vây khốn như vậy tứ đại cường giả, cũng là lực không hề bắt bớ. Không chút do dự, Tần Mặc đem trong tay hai khối vải đỏ run lên, lập tức, cái này một lớn một nhỏ hai khối đỏ thấm bố. Đúng là không ngừng mở rộng, sinh ra một cổ mãnh liệt hấp lực, đem tổn hại hỏa tàm vương vỏ kén, còn có trên mặt đất hỏa tàm huyền xa, kể hết hút vào, đây là, bao hàm toàn diện, vải đỏ trên có khắc có huyền cấp nạp vật trận pháp. Tần Mặc trừng to mắt, lập tức minh bạch cái này hai khối đỏ thấm bố huyền cơ. Ba, một lát tầm đó. Bỏ trong đại điện 5 cái vật còn sống, những vật khác kể hết hút vào hai khối vải đỏ ở bên trong. Tần Mặc chạy nhanh đem hai khối vải đỏ thu hồi, hệ nhanh, quay người chạy như điên, toàn lực thi triển ly tiến bộ, giống như bay thoát ra đại điện, theo tổn hại trong đại điện chạy đi. Tần Mặc một khắc không ngừng lại, đem thân pháp thúc dục đến cực hạn, rất nhanh lại chạy ra khỏi cái này tòa khổng lồ hỏa cát cung điện. Một mực chạy như điên đến mấy vạn mét bên ngoài, nghe thấy sau lưng truyền đến từng đợt nổ vang. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa cái kia tòa khổng lồ xa điện, bạo khởi từng đạo khủng bố khí lãng, đem cái kia phiến kiến trúc phá thành mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc, này tòa khổng lồ xa điện liền tan rã giữa không trung. Vang lên từng đợt nổi giận gào thét, trong đó có hỏa tàm vương tiếng kêu gào, cũng có ba đại cường giả gầm lên, hiển nhiên đang tại giao chiến song phương. Theo ảo thuật trung tỉnh táo lại, phát giác bọn hắn chịu thủ hộ tranh đoạt bảo vật đúng là không cánh mà bay, nổi giận tâm tình có thể nghĩ. Hồ Tam Gia, hy vọng ngươi bình yên vô sự a, nếu như ngươi chết, ta sẽ thay ngươi hảo hảo đảm bảo cái này bao bảo vật. Tần Mặc thì thào tự nói, dẫn theo hai cái vải đỏ ba lô bao khỏa, tiếp tục toàn lực chạy như điên. Ầm ầm, cùng lúc đó, xa xa bầu trời đêm, bỗng nhiên nổ lên từng đợt mãnh liệt sóng xung kích. Phong ba giống như sức lực khí tùy ý đổ. Tần Mặc trốn tránh không kịp, bị quét nhập một chỗ cồn cát bên trong, dứt khoát trốn ở bên trong. Khỏa sát người thượng ảnh phong đấu bồng, thu liễm sở hữu tất cả khí tức, theo cồn cát cuối cùng ghé qua. Thật lâu, Tần Mặc cảm thấy mặt đất không có bất kỳ nguy hiểm khí tức, mới chui ra, nhưng lại thân thể cứng đờ. Ngạc nhiên chứng kiến cách đó không xa, một thân ảnh tập tễnh mà đến, đầy người máu đen, rõ ràng là Hồ Tam gia. Mặc tiểu ca, cuối cùng nhìn thấy ngươi rồi. Chứng kiến Tần Mặc thân ảnh, Hồ Tam gia con mắt sáng ngời, suy yếu mở miệng mời đến. Thân hình lảo đảo muốn ngã, làm như tùy thời muốn chọc giận Tuyệt Đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc liền tháo chạy đi qua, vịn Hồ Tam gia thân hình, cảm thấy hắn khí tức như có như không. Trên người chỗ hiểm có nhiều chỗ miệng vết thương, chảy ra huyết dịch đều là màu đen, cực kỳ đáng sợ. Liền lấy ra vài viên đan dược, giải độc đan, hồi khí đan, một tia ý thức cho Hồ Tam gia ăn vào. Tần Mặc không khỏi nhíu mày. Hồ Tam gia, còn có thể đi sao? Ta lưng cõng ngươi ly khai. Không cần, Mặc tiểu ca, cảm ơn ngươi đã uống đan dược. Hồ Tam gia sắc mặt nhưng lại càng phát ra tái nhợt, khí tức yếu ớt nói, ta bị thụ nhiều chỗ vết thương chí mệnh, sống không lâu. Hỏa Tam Vương vỏ kén, ngươi thuận lợi mang đi ra đến sao? Cho ta kiểm tra. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, lão gia hỏa này đối với bảo vật quá si mê, cho dù tánh mạng thở hơi cuối cùng, vẫn không quên cái kia phần chân bảo. Lập tức, đem cái kia túi đại vải đỏ ba lô bao khỏa, đặt ở Hồ Tam gia trong ngực. Lập tức liền chứng kiến, cái kia đục ngầu mắt sáng rực lên, hiển hiện một loại cuồng nhiệt. Chỉ là, Hồ Tam gia già nua khuôn mặt, nhưng lại càng phát ra tái nhợt, hiện ra một loại mất tự nhiên đỏ hồng, làm như người khi chết hồi quang phản chiếu hiện ra. Tốt, tốt lắm, trước khi chết, có thể ôm rồi ôm bảo vật như vậy, cũng là có thể nhắm mắt. Hồ Tam gia khí tức dồn dập, khàn giọng nói, Mặc tiểu ca, ta và ngươi hữu duyên, sẽ đem một túi chân bảo tặng cho ngươi coi như sắp chia tay lễ vật a. Ngươi, đưa cho ta. Tần Mặc lộ ra vẻ giật mình, cầm, nhanh lên ly khai a. Quỷ tộc, cốt tộc mấy tên kia, sắp truy đã tới, nếu ngươi không đi, tựu không còn kịp rồi. Hồ Tam gia không ngớt lời thúc giục, khí tức càng ngày càng yếu ớt, đứng tại vị lão giả này trước mặt, Tần Mặc sắc mặt phức tạp, ẩn ẩn lộ ra một tia đau thương, làm như không đành lòng đem Hồ Tam gia một mình lưu ở chỗ này. Rốt cục, nhịn không được, Hồ Tam gia không ngớt lời quát tháo. Tần Mặc nhẹ gật đầu, đi đến trước, làm bộ muốn lấy đi đại vải đỏ ba lô bao khỏa, nhưng lại cánh tay phải khẽ động, một ngón tay điểm ra, tốc cực nhanh, một đạo sắc bén kinh khí đâm ra, hung hăng đâm vào Hồ Tam gia ngực chỗ hiểm. Cái này một ngón tay ẩn chứa một tia kiếm khí vô cùng lợi hại, chính là Tần Mặc toàn thân lực lượng chỗ tụ. Trong chốc lát, Tần Mặc chỉ cảm thấy chỉ kính nhập vào cơ thể, theo Hồ Tam gia chỗ ngực truyền đến một đạo đáng sợ lực phản chấn, chấn đắc hắn ngón tay run lên. Bất quá, ẩn chứa một tia kiếm khí chỉ kính cuối cùng nhập vào cơ thể mà vào, sinh sinh phong bế Hồ Tam gia ngực chỗ hiểm. Ngươi, Hồ Tam gia con mắt trợn lên, lộ ra vẻ khó tin, làm như không ngờ rằng cái này một ngón tay chung vậy mà ẩn chứa một tia kiếm khí, một ngón tay đắc thủ. Tần Mặc không chút do dự, vận chỉ như bay, trong nháy mắt đâm ra gần trăm chỉ, tại Hồ Tam gia trên người mấy chục chỗ hiểm ở bên trong đâm vào gần trăm đạo kiếm khí, sau đó lại từ màu xám bách bảo nang ở bên trong, đem tại quỷ vụ bến cảng chợ đêm, mua sắm phong ấn trận pháp khí cụ, một tia ý thức nện ở hồ tam gia trên người, lúc này mới dừng tay, cũng đã mồ hôi đầm đìa, đổ mồ hôi ra như dầu. Vù vù vù, Tần Mặc thở hổn hển. Hồ tam gia, nếu như ngươi tình nguyện giữ lại cái này một bao lớn bảo vật, muốn ôm nó chết đi, không muốn buông tay, ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Thế nhưng mà, ngươi trước khi chết, muốn đem cái này bao bảo vật đưa cho ta. Cử động như vậy rất cao còn. Nếu như ta đã tin tưởng ngươi, tựu thật là khờ dưa. Đã hồ tam gia ngươi có thể theo tứ đại cường giả trong tay đào thoát, cũng có thể có mạnh như vậy lực lượng, chắc hẳn bọn hắn lại truy tới, ngươi cũng có thể bình yên đào thoát. Lúc này, hồ tam gia toàn thân bị chế, không thể động đậy, không khỏi vội la lên. Mặc tiểu ca, ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ là cùng ngươi khai mở một cái vui đùa. Lời còn chưa dứt, Tần Mặc đã là đề tụ cuối cùng lực lượng, một ngón tay điểm ra, phong bế hồ tam gia yết hầu, sau đó mở ra hồ tam gia trong ngực đỏ thẫm bao vải khỏa, bên trong lộ vẻ một đống phế phẩm, cũng chẳng biết lúc nào, trước kia đỏ thẫm bao vải khỏa đã bị hồ tam gia đã đánh cháo. Tần Mặc lắc đầu, may mắn hắn đầy đủ cảnh giác, nếu như mình thật sự là một cái 15 tuổi thiếu niên, cực khả năng tự bị lừa rồi, trở thành tứ đại cường giả đuổi bắt mục tiêu, chết như thế nào cũng không biết. Mở ra hồ tam gia y phục, Tần Mặc một hồi lục lọi, nhưng lại không có phát hiện cái kia đỏ thẫm bao vải khỏa giấu ở địa phương nào. Cái lục soát một khối con dấu, phía trên có khắc một cái trái chữ, đây là Tả Hy Thiên gia tộc con dấu sao? Nghĩ nghĩ, Tần Mặc đem cái này con dấu thu vào. Thời gian cấp bách, hắn cũng không có thời gian siêu tầm cái kia đại hồng bao khỏa đến cùng tàng ở nơi nào. Hồ tam gia, đã ngươi như vậy ưa thích chân bảo, cái này túi hỏa tàm huyền xa cũng lưu cho ngươi đi. Nói xong, Tần Mặc đem cái kia tiểu hồng bao vải khỏa cũng là lấy đi ra, dùng một cái vật chứa giả bộ tràn đầy một vật chứa, sau đó đem cái này tiểu hồng bao vải khỏa cũng nhét vào hồ tam gia trong ngực. Thấy tình cảnh này, hồ tam gia con mắt quay tròn chuyển động, chợt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn lập tức đã minh bạch Tần Mặc cử động lần này dụng ý. Chỉ thấy Tần Mặc làm xong đây hết thảy, vỗ vỗ hồ tam gia bả vai, mỉm cười nói, hồ tam gia, tính toán người người người hằng tính toán chi, ngươi khá bảo trọng. Rút ra bốn xích thanh phong, tại tiểu hồng bao vải khỏa lên cắt một cái tiểu lỗ hồng, lập tức cuồng phong quét mà qua, lỗ hồng trung dò dỉ ra một tia hỏa tàm huyền xa, theo gió phiêu khởi, tại đêm đen như mực màn ở bên trong kéo lê một đạo mờ mịt ánh sáng màu đỏ. Rồi rồi, hồ tam gia con mắt trừng lớn, đã hoảng sợ lại là không bỏ, hiển nhiên hắn đã không bỏ hỏa tàm huyền xa dò dỉ ra, lại là lo lắng tứ đại cường giả theo truy tung mà đến. Phất phất tay, Tần Mặc cũng không dừng lại, hướng trong miệng tưới suốt một lọ hồi khí đan, đạp trên ly tiến bộ mất mạng hướng phía xa xa lao đi. Thật lâu, đãi Tần Mặc chạy như điên gần vạn mét, chỉ nghe phía sau truyền đến một đạo nổ mạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lai lịch một đạo vạn mét cột cát phóng lên trời, tùy theo ẩn ẩn truyền đến từng đợt tức giận mắng quát tháo thanh âm. Theo sát lấy, Tần Mặc trông thấy một đạo thân ảnh phóng lên trời, tốc độ cực nhanh, vẫn còn lướt nhanh như gió, đúng là hồ tam gia. Xa xa nhìn lại, lúc này hồ tam gia cực kỳ chật vật, nhanh nắm chặt hai cái vải đỏ ba lô bao khỏa, liều mạng chạy thục mạng, nhưng mà trong nháy mắt đã bị hóa thành cự cầm hỏa tàm vương đuổi theo tranh đoạt bên trong. hai cái vải đỏ ba lô bao khỏa tất cả đều xé rách. Hỏa hồng kén tầm sát, hỏa hồng huyền cát nhao nhao rơi. Trong lúc nhất thời, giữa không trung vang lên từng đợt đau lòng gào thét. Năm thân ảnh nhao nhao tháo chạy hướng mặt đất, tranh đoạt hỏa tàm vương vỏ kén. Còn có thu thập bay lên hỏa tàm huyền xa. Thật tốt quá, các người chậm rãi tranh đoạt. Ta đi trước một bước. Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra, quay người hướng muốn đi xa, nhưng lại cước bộ dừng lại, ngừng chú thân hình, suy nghĩ một chút, quấn một cái sâu sắc vòng tròn luẩn quẩn, lại hướng phía hỏa cát cung điện mà đi. Chỗ nguy hiểm nhất, tựu là chỗ an toàn nhất. Bằng chân của hắn lực, một khi những này các cường giả dọn ra tay chân, lập tức có thể đuổi theo hắn, không bằng đến hỏa cát cung điện phụ cận, tìm một cái chỗ bí ẩn, trước nghỉ ngơi hai ngày, sẽ rời đi cũng không muộn. Thật lâu, Tần Mặc trở lại cung điện phế tích phụ cận, tại một đầu sa mạc khe rãnh chung nhanh chóng lướt, bỗng nhiên dưới chân không còn, đất cát sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ thủng. Không xong, trải qua một đêm dày vò, Tần Mặc lúc này đã là tình trạng kiệt sức, làm sao có thể kịp phản ứng, thân thể theo đất cát đất lỡ, kịch liệt hạ xuống, phanh được một tiếng, ngã tại một cái mềm trên mặt đất, tùy theo ngất đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.